Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 722. Sợ hãi, converter dung kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sợ hãi, lớn hơn là vì thiết thân cảm thụ, hoặc là không biết không xác định và không được rõ. Cái này hai cái cực đoan đặc tính, loài người sợ hãi, là sinh vật bản năng tâm lý hoạt động trạng thái. Bình thường gọi là háo hức một loại phản hồi. Đây là đang đối mặt không biết hoặc là đã biết, ý đồ thoát khỏi thêm không thể ra sức lúc, sinh ra lo lắng sợ hãi một loại mãnh liệt kiềm chế tinh thần thể nhiệm mần ni loài người sợ hãi sự. Vật, sợ hãi triệu chứng, quá hơn, không cần ở chỗ này mệt mỏi thuật, mà trong mặt thế mọi người sợ hãi, nhưng là rõ nét thêm trực tiếp. Dẫu sao đây là mỗi người sống sót cũng cần phải đối mặt. Giống như cuộc sống và sinh tồn cần phải đối mặt hết thảy. Các loại trong mặt thế quái vật, xác sống, thú nhân hóa, thi hóa người, dị sinh thú vân, vân, những quái vật này dữ tợn đáng sợ. Chúng là loài người kẻ địch, chúng phệ nhân máu thịt, đây là loài người sợ hãi ngọn nguồn. Còn có các loại thức ăn thiếu sót, nguồn nước thiếu sót, đối với không có tương lai ngày mai, cái loại đó bất đắc dĩ sợ hãi. Đây cũng là có thể nói mỗi người sống sót tất nhiên tồn tại lo âu cùng với sợ hãi. Nhưng là có vô tận thành và điểm giao dịch tồn tại sau đó. Ở ngoài thành sinh tồn mọi người, nhiều ít đã thoát khỏi hai cái này sợ hãi yếu tố. Dẫu sao bọn họ có thể ăn no mặc ấm, không cần phải ở chỗ này đối mặt các loại quái vật. Bất quá, mới sợ hãi, ở bọn họ lấy được những thứ này sau đó. Cũng theo đó sinh ra, hơn nữa còn là bọn họ không cách nào lựa chọn, đây chính là đối với thành lập cái này vô tận thành. Có thể quyết định mọi người sinh tử điểm giao dịch cái tổ chức này sợ hãi. Điểm giao dịch thần bí, là lớn nhà không biết, tiến vào điểm giao dịch người, giống như thoát khỏi trong mặt thế người sống sót phạm vi. Ở vô tận thành bên trong áp đảo bất kỳ người sống sót trên. Đây là mọi người hâm mộ thêm kinh dị, mà làm giao dịch này điểm cao tầng, cũng chính là tứ hùng cửa, đang gọi làm tam ca thành lập điểm giao dịch người đàn ông. Cho thấy trước đó chưa từng có lực lượng lúc, mọi người từ ban đầu theo dõi, kinh dị, hâm mộ, tham lam, ghen tị, biến thành triệt triệt để sợ hãi. Giống như một người bình thường, đối với một cái so ngươi mạnh người, hắn có lẽ sẽ không nhánh. Thậm chí sẽ muốn phải cố gắng đuổi theo, nghĩ đủ phương cách đuổi kịp hắn bước chân, nhưng là làm cái này so ngươi mạnh người, là một cái có thể một cái đầu ngón tay là có thể bóp chết ngươi đồ vật khổng lồ lúc. Người bình thường tâm tính thì biết hoàn toàn không cùng, loại này vừa muốn dựa vào hắn, lại phải ngửa mặt trông lên hắn, hơn nữa phát ra từ đáy lòng cảm giác sợ hãi. Là vô tận thành tất cả người sống sót ẩn giấu ở đáy lòng. Chẳng qua là bởi vì điểm giao dịch hài hòa quy tắc. Chưa bao giờ phá hoại hoàn thiện quy tắc, trợ giúp những người sống sót sinh hoạt sống qua ngày, mới để cho mọi người sợ hãi trong lòng bị các loại cái khác tâm trạng gói lại. Để cho bọn họ trong tiềm thức quên mất, nhưng là vào thời khắc này, làm đứng trước mặt võ trang đầy đủ một đám người đàn ông. Trên mặt bọn họ lạnh nhạt cặp mắt, đen nhánh mặt nạ, cùng với trên mình ngực vậy tươi sáng vô tận hai chữ. Đây là cửa hai cái giữ cửa tiểu đề, ngay tức thì trong lòng dâng lên liên miên sợ hãi trực tiếp nguyên nhân. Từ vô tận thành thành lập, thẳng đến bọn họ những thứ này bang hội ở ngoài thành thành lập mỗi người thế lực cứ điểm. Chưa bao giờ gặp qua điểm giao dịch nhân viên, đi ra ngoài hoặc là ở ngoài thành làm gì. Coi như trước đoạn thời gian và những cái kia bang hội đầu não thương lượng, cũng là an bài nhân thủ liên lạc, mà như bây giờ một nhóm người, quả thật quá mức rung động và mê mang, xấu tử vóc dáng tương đối cao, cho nên đây cũng là hắn lộ vẻ gầy nguyên nhân, thêm lên hai cái chân dài, để cho hắn hạc đứng trong bầy gà vậy, đứng ở sau lưng một đám cũng coi là phiêu phì thể tráng thứ hai tiểu đội các huynh đệ trước mặt. Ô đè đè một đám người, từng cái súng ống trường đao trong người, cộng thêm cổ khí thế kia, trong nháy mắt để cho người không lạnh mà run. Cộng thêm vô tận thành và điểm giao dịch uy danh, đây không phải là người bình thường có thể chống cự. Hai đứa nhỏ để ở đó do dự và sợ hãi. Liền vậy Thương có thẩm vấn cũng không biết lên tiếng. Mà xấu tử, từ sáng sớm hôm nay bắt đầu thi hành mình nhiệm vụ. Đây là hắn tới cửa cái thứ ba bang hội. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thấp giọng nói, ta muốn gặp các ngươi lão đại. Có chuyện hỏi hắn, không có lời thưa thải. Xấu tử một câu nói hoàn, trực tiếp dẫn đầu hướng cửa khách sạn đi tới. Sau lưng 10 tên thứ hai tiểu đội chiến sĩ, nhanh chóng đuổi theo, đám người trực tiếp vượt qua hai người không biết làm sao ngăn cản bang hội tiểu đệ bên người. Lại tới mười mấy giây sau, bên phải một tên tiểu đệ mới thở hổn hển kịp phản ứng. Cầm lên trong túi điện thoại vô tuyến, lớn tiếng kêu lên bên trong phòng làm việc, ngựa mạnh cái này đứng đầu một bang, vừa ăn cơm, vừa nhìn trong máy tính xách tay. Đoạn này thời gian bang hội thu vào, cùng với phía trên cặn kẽ tư liệu, ở nơi này vốn là thiếu thiếu nguồn điện và tư nguyên thế giới. Máy vi tính sách tay hẳn là phế phẩm giống vậy tồn tại. Nhưng là bởi vì điểm giao dịch, bây giờ là đại đa số mọi người bên người trợ thủ tốt nhất và thống kê công cụ. Đi ra ngoài tìm tài nguyên và không khai thác khu vực bản đồ. Các loại tư liệu quái vật tình báo. Nhân viên thế lực chi nhánh, những thứ này đều là ở trong máy vi tính nhất là lật lần xem. Mà đi theo điểm giao dịch, rất nhiều tìm đến cơ hội làm ăn người sống sót và thế lực. Vậy nghĩ ra nhiều vô cùng phương pháp và ý tưởng, giống như ban đầu ở sân bay cứ điểm, có người làm ra sân bay cứ điểm mấy đại bang hội tư liệu. Ở vô tận thành trong ngoài, cũng có người làm ra các bang hội mơ hồ thế lực phạm vi. Thậm chí một ít cường hãn dị hóa người tư liệu, dĩ nhiên trong đó hấp dẫn người nhất thuộc về điểm giao dịch bên trong các cường giả tư liệu. Mặc dù cái này tư liệu là suy đoán làm chủ, nhưng là hay là để cho rất nhiều bang hội thế lực. Cùng với người sống sót tích cực mua, người đàn ông một bên bới cơm, vừa nhìn máy vi tính, đóng lại cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài mở ra. Lão đại! Đây là gần đây khoảng thời gian này thu được, người chấm, một người đàn ông đi vào, cầm trong tay một cái túi nhỏ đặt ở trên bàn làm việc. Mình tùy ý ngồi về sau trên ghế salon, lộ vẻ được có chút mệt mỏi, ngựa mạnh gật đầu một cái, nhìn hắn một mắt, không cần điểm, huynh đệ nhà mình, ta còn không tin ngươi. Người đàn ông cười hắc hắc cười. Móc ra thuốc lá, đốt hút, sau đó vẻ mặt hưng phấn nói. Lão đại, hoa kia là thật dễ mua. Hơn nữa rất nhiều bang hội cũng đối với chúng ta cái này hoa đặc biệt có hứng thú. Những cái kia người sống sót hút qua hoa phấn sau đó. Dường như mỗi một người đều ghiền vậy không thể rời bỏ loại hoa này. Kéo ta xin ta, đem hoàng kim cho ta. Muốn những hoa này, lão đại. Thật không thua thiệt ngươi à? Bang hội khác ở là biến dị trái cây và rau vung tay. Chúng ta nhưng chế một loại phương pháp khác, tìm được loại này không người phản ứng hoa cỏ, kiếm bồn mãn bát mãn. Người đàn ông bóng loáng tỏa sáng mặt mũi, hiển nhiên là hay không hưng phấn, giống như hắn nói như nhau. Bọn họ bên trong bang bởi vì loại hoa này đó, bây giờ lớn được lợi đặc biệt được lợi. Đừng xem thường, những thứ này bang hội liên lạc chúng ta, và chúng ta đụng đầu, hiển nhiên cũng biết cái này đóa hoa cơ hội làm ăn. Muốn chia một chén canh, hơn nữa gần đây chó sói lửa tên này, lên hai ngày ước ta ăn cơm, liền vô tình hay hữu ý muốn hỏi thăm những hoa này đóa nguồn. Hiển nhiên, chúng ta lớn như vậy từ bán ra vật này, đã hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Chúng ta đừng quá sơ suất. Hiểu, lão đại, những hoa kia đóa địa điểm, bên trong bang huynh đệ vậy bao nhiêu người biết, hơn nữa khoảng cách bên này vậy đặc biệt xa, không phải biết địa chỉ người, không có ai sẽ phát hiện, chẳng qua là bây giờ những hoa này đóa ở tốt như vậy bán. Ta sợ đóa hoa bị chúng ta hái sạch sẽ, không có nguồn hàng hóa, thì phiền toái, người đàn ông nhắc một câu. Hiển nhiên ngựa cường giã rõ ràng, Bên trong phòng làm việc ý thức bầu không khí có chút ngưng trệ một cái. Ngựa mạnh mím môi, suy nghĩ một chút, mở miệng phân phó nói. Hiện tại bắt đầu, để cho thủ hạ các huynh đệ, đừng ở trói người, còn có đi ra ngoài quét sạch và khai thác khu vực mới huynh đệ. Cũng đều tạm thời thu tay lại. Bây giờ trói người, nếu như không phải là người phụ nữ, căn bản bán không nhúc nhích. Người đàn ông trừ thân thể cường tráng, căn bản cũng không đáng tiền, chỉ có cô gái xinh đẹp, mẹ nó mới có thể mua một giá tiền cao. Hơn nữa bây giờ trói người quá nguy hiểm, gần đây điểm giao dịch mới vừa đã cảnh cáo một ít nước lớn. Không cho phép nguy hại quấy rầy người sống sót, đây nếu là bị người vạch trần ra, còn là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù và chúng ta làm loại này thủ đoạn bang phái còn có rất nhiều. Nhưng là bây giờ nguy hiểm quá lớn. Người đàn ông vậy nghiêm túc gật đầu một cái. Rõ ràng đồng ý lão đại mình ý kiến. Quả thật cái này đó hoa làm ăn hơn nữa kiếm tiền. Hơn nữa tay không bộ trắng giống như sói. Giá cả còn theo chúng ta lập ra. Ha ha, bất quá lão đại. Ta nghe nói có hai cái bang hội muốn đem những hoa này mang vào vô tận thành bán. Ta cảm thấy có chút không ổn. Ngựa mạnh nhìn hắn một mắt. Đúng vậy, vật này rất giống du phẩm. Còn sẽ ghiền, ta cảm thấy điểm giao dịch sẽ nhúng tay chuyện này. Người đàn ông vừa dứt lời. Ngoài cửa huyên náo tiếng vang. Hiển nhiên để cho bọn họ trong đối thoại chỉ. Mà ngay tức thì bạo liệt nổ ầm. Đi đôi với cửa phòng làm việc đột nhiên phóng tới, để cho bọn họ một hồi hỗn loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. HTTPS truyện.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyện-văn-nang-si-nối-nasi-nối-dui-mai. Hết chương.